Tố Nga tẩu lại muốn ăn trứng gà này. Kết quả liền gây ồn ào lên. Nội mắng Tố Nga tẩu tham ăn. Tố Nga tẩu nói nội bất công, không tốt, không xem nàng là người. Nói trong bụng nàng là chắc trai thứ nhất của Liên gia, còn không bằng một cái nha đầu như lão cô. Bà nội bị chọc tức, mắng vài lời khó nghe. Tố Nga tẩu cũng không chịu thiệt, nói là muốn về nhà mẹ đẻ. Đang nói thì Triệu Tố Nga đã thu thập một cái bọc nhỏ từ trong đông xương phòng đi ra. Ta biết, già trẻ một nhà các ngươi đều lờ ta không ít. Ta cũng là được cha sinh mẹ dưỡng, đến nhà ngươi thì đã không còn là người. Các ngươi công khai hay ngấm ngầm là người thì đều muốn đá ta một cái. Con dâu nhà ai mang thai mà không được chăm sóc tốt? Cũng chỉ có ta, muốn ăn không có ăn, muốn uống không có uống. Một cái trứng gà các ngươi đều tiếc cho ta ăn. Đứa nhỏ trong bụng ta không là người của Liên gia các ngươi sao? Già trẻ nhà các ngươi, hôm nay ăn cái này, ngày mai ăn cái kia, để ta cùng đứa nhỏ trong bụng ta chỉ có thể nhìn. Triệu Tú Nga đang đứng ở trong viện, lớn tiếng mắng. Ta khi vào cửa là dạng gì, chỉ mới vài ngày, liền bị các ngươi bạc đãi chỉ còn lại có da bọc xương. Khẩu Phật tâm xà, giáp mặt thì cái gì đều tốt, sau lưng thì khắp nơi đâm sau lưng ta, khi dễ ta không biết sao kia. Ta biết, ta sợ ai mà không nói. Các ngươi muốn giày dò cho ta chết, còn có đứa nhỏ trong bụng ta nữa. Lòng dạ đen tối, ta ở nhà các ngươi sống không được, thì ta đi không được sao? Ta đi rồi, để cho các ngươi đắc ý. Triệu Tú Nga mắng vừa xong, liền đi ra ngoài. Hà Thị cùng Nhị Lang đều cản lại, không cho Triệu Tú Nga đi. Ngươi cản ta làm gì? Thấy ta bị khinh bỉ, ở nhà của ngươi đều sống không nổi nữa, mà ngươi cái gì nói cũng không nói. Ngươi là nam nhân sao? Ta cùng đứa nhỏ sao mà mệnh khổ như vậy? Triệu Tú Nga đẩy Hà Thị cùng Nhị Lang ra, lập tức đi đến đại môn. Đừng cản nó, để nó đi. Xem nó mang theo cái bụng, nó có thể đi đến chỗ nào. Giọng nói của Chu Thị mang theo sức lực 10 phần, từ trong thượng phòng truyền ra. Nhìn xem, đây là lão trưởng bối Liên gia các ngươi đó. Mọi người nói hổ độc còn không ăn thịt con kia, Liên gia các ngươi còn không bằng hổ. Triệu Tú Nga dừng lại, còn nói một câu như vậy, sau đó xoay thân nghênh đầu tiếp tục đi ra ngoài. Nhị Lang ngăn không được Triệu Tú Nga, đành phải đuổi theo. Qua ước chừng thời gian hai chén trà, đại môn Liên gia đã bị người ta phá. Triệu Phú Quý dẫn theo mấy tiểu nhị đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, loạn đấu edit, nờ tờ su 3A04. Thấy Triệu Phú Quý mang theo người đến, Liên Thủ Nghĩa liền từ phòng ở đi ra. Triệu Phú Quý đối với Liên Thủ Nghĩa thực khách khí, ôm quyền chắp tay, cũng chưa đi đến phòng, liền lôi kéo Liên Thủ Nghĩa đi đến sân một góc, nhỏ giọng nói thầm. Vợ Triệu Phú Quý trực tiếp vào đông xương phòng, Hà Thị thì theo sau mà vào. Chỉ trong chốc lát, từ trong đông xương phòng liền truyền đến tiếng Hà Thị ồn ào. Vợ Phú Quý, đây là muốn làm gì? Mấy cái thùng tủ này đều là hòm xiềng của muội tử ta, bên trong đều là đồ muội tử ta muốn dùng. Muội tử ta không ở đây nữa, ta phải lấy lại đồ của muội tử ta, vợ Triệu Phú Quý nói. Phía sau, Liên Thủ Nghĩa cùng Triệu Phú Quý tách ra. Liên Thủ Nghĩa trực tiếp chạy vội vào thượng phòng, Triệu Phú Quý thì hướng đông xương phòng đến. Đông xương phòng, vợ Triệu Phú Quý gọi một tiếng, Triệu Phú Quý cùng hai tiểu nhị đều vào phòng, tiếp theo đã đem hòm xiềng to nhỏ của Triệu Tú Nga đều chuyển ra. Liên Mạn Nhi ở đối diện, liền thấy Triệu Tú Nga ở trên mỗi một thùng, đều khóa một cái khóa to cỡ bằng nắm tay nàng, đem hòm xiềng khóa thật chắc chắn. Khóa này nhìn thực rắn chắc, Liên Mạn Nhi nghĩ, không biết Triệu Tú Nga là từ đâu mua, có khi nàng cũng nên mua mấy cái về. Trong thượng phòng, Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị đều nghe Liên Thủ Nghĩa nói, Triệu Phú Quý lần này đến là vì lấy đi đồ cưới của Triệu Tú Nga. Nó làm thế là muốn không về. Chu Thị trừng mắt, coi Liên gia chúng ta là chỗ nào, nói đến là đến, nói đi là đi, đồ cưới kia vào cửa nhà chúng ta, nàng không nói rõ ràng, cũng đừng mong chuyển đi. Còn thất thần làm gì, đừng cho bọn họ chuyển đồ. Chu thị đã nghe thấy được động tĩnh bên ngoài, vội vội vàng vàng từ thượng phòng đi ra. Liên lão gia tử, Liên thủ nghĩa, Liên tú nhi cũng theo đi ra. Theo sau, Tưởng thị cũng ôm nữ nữ, mang theo Liên đoá nhi đi ra từ tây phòng. Tây xương phòng bên này, một nhà Liên thủ nghĩa cùng một nhà Liên thủ tín cũng đi ra. Buông đồ xuống cho ta. Chu thị nhìn mấy người triệu phú quý nâng hòm xiềng đi ra ngoài, liền hô, một bên gọi mấy con trai, ngăn lại triệu phú quý. Chu thị hạ lệnh, Liên thủ lễ, Liên thủ tín, tam lang, tứ lang liền ngăn cản đoàn người triệu phú quý. Thím lớn, chúng cháu lấy là đồ đạc của muội tử cháu. Các người lấy quyền gì ngăn đón? Vợ triệu phú quý, cũng chính là chị dâu của triệu tấu Nga, cũng dựng lông mày, đối với Chu thị nói, muội tử ngươi là ai? Nó là con dâu cháu trai ta cưới, chúng ta đã hỏi cưới. Chu thị khí thế mười phần, đây chính là ở trong nhà bà, chung quanh đều là con cháu chính mình, bà làm sao có thể e ngại một cái con dâu triệu gia? Đừng nói là mấy thứ này, chính là muội tử ngươi, thì cũng là người Liên gia chúng ta. Tự nó bỏ đi, cũng không thông qua ta đồng ý, ta còn không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi liền dám chạy sang đây chuyển đồ. Còn có vương pháp không? Ai ô ô, bà nói chuyện cũng không sợ gió cuốn mất lưỡi sao? Vợ triệu phú quý cùng Chu thị vốn có thù cũ, chuyện lần trước, trong lòng nàng ta vẫn không thoải mái. Hiện tại tình huống không giống lúc đó, nàng nói chuyện với Chu thị cũng không cần cố kỵ. Bà cũng nói muội tử của ta là con dâu nhà bà, muội tử ta mang thai đứa nhỏ Liên gia các người. Các người không coi trọng hai mẹ con các nàng, còng tỏ thái độ xem thường nàng. Ăn uống ngon lành, lại một chút cơm no cũng không cho nàng ăn. Vì có cái trứng gà, ngươi liền mắng muội tử ta thiếu chút nữa là tự cắt cổ. Muội tử ta ở nhà ngươi sống không nổi. Triệu gia chúng ta có thể nuôi sống. Làm gì, bà còn muốn đồ của muội tử ta. Bà đây mới là không có thiên lý, cũng không sợ báo ứng. Thiên lôi đánh xuống, vợ triệu phú quý cái miệng cực kỳ lợi hại, liên tưởng với diễn xuất của triệu tấu Nga, thì xem ra đây là gia phong nhất mạch thừa hưởng của triệu gia nàng. Chu thị bị tức đến ngực phập phồng không chừng, nàng ở Liên gia là một người độc đoán, mặc kệ bà nói gì, người một nhà đều chỉ có nghe, một chữ không cũng không dám nói. Bà làm sao nghe được lời châm chọc khiêu khích như vậy? Càng đừng nói là lời nói đối nghịch với bà. Con dâu nhà nào vào cửa mà không trước hiếu kính trưởng bối. Khuê nữ lão triệu gia các ngươi thì thế nào cũng phải trái lại. Muốn ở trên đầu chúng ta thải nước tiểu. Không có trên dưới, mới nên bị thiên lôi đánh xuống. Ngươi có thể nói như vậy, ngươi cũng không phải thứ tốt. Đánh cha chửi mẹ không biết xấu hổ. Ngươi không hỏi một chút muội tử nhà ngươi kia. Nhà ai mua gà mái không đẻ trứng. Cũng không thấy ai cả ngày muốn ăn muốn uống, ta đều xấu hổ thay nó. Cũng chỉ có ngươi không mặt mũi a, còn ưỡn mặt theo ta nói, trở về mà soi mặt vào nước tiểu để xem. Khác với Chu thị tức giận mặt biến hồng, vợ triệu phú quý cũng là nhất phái khí định thần nhàn, hơn nữa trên mặt còn mang theo nụ cười. Ai ô ô, ta thế nào đã quên, Liên gia các ngươi là gia đình nhà chồng tốt. Mười giảm tám thôn này ai chẳng biết nói, lão nhân người bạc đãi con dâu, cũng là nhà các ngươi cưới con dâu đều chắc nịch, bằng không đã sớm bị bà ép chết. Ta còn quên, không phải bà đã ép buộc chết một người sao? Còn có một nữa, vợ lão tứ nhà bà, ai chẳng biết, bị bà làm hại liền còn lại nửa cái mạng, người ta cũng không sống chung với bà nữa, thà rằng đi ra mình không cũng muốn ở riêng. Cái này có thể nói đến chỗ đau của Chu thị, bà hét lên trong cổ họng, vung hai tay, liền xông đến chỗ vợ triệu phú quý. Người bên cạnh làm sao có thể nhìn hai người đánh nhau, đều vội vàng kéo Chu thị ra. Ngươi dám mắng mẹ ta, xem ta xé rách miệng ngươi. Liên Tú Nhi ở phía sau Chu thị, tức giận tiến lên cùng vợ triệu phú quý đánh nhau. Ai nha má ơi, ta đã quên mất ngươi. Ngươi không phải là cái người ở Liên gia tham ăn không làm, bộ dạng xấu xí, cùng cháu trai tranh trứng gà, gái lỡ thì sao gà không đi sao? Vợ triệu phú quý cười mắng, Liên Tú Nhi lập tức tức giận run người. Tuy rằng nàng là khuê nữ của Chu Thị, nhưng mà nàng cũng không có bản lĩnh mắng chửi người như Chu Thị, lăn qua lộn lại, chỉ biết mắng vài câu thô tục. Xa xa không phải đối thủ vợ Triệu Phú Quý. Nàng khó thở, liền cuốn tay áo, xông lên trước, kéo tóc vợ Triệu Phú Quý. Vợ Triệu Phú Quý căn bản không có trốn tránh, liền cùng Liên Tú Nhi đánh nhau. Không được mấy cái, Liên Tú Nhi liền chịu thiệt. Nàng bình thường điêu ngoa, nhưng chưa từng gặp phải người quá ngoan độc. Hơn nữa nàng là khuê nữ chưa lấy chồng. Vợ Triệu Phú Quý thì lại là người âm hiểm, thẳng hướng chỗ không thể nhìn thấy của người ta mà hạ nặng tay. Liên Tú Nhi ăn đau, hơn nữa thẹn thùng, vài cái liền chật vật khóc, nhưng cũng không chịu thua, cũng không lui về phía sau. Kết quả càng bị vợ Triệu Phú Quý nhân cơ hội mà hạ độc thủ. Việc này cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Chu Thị nghe thấy tiếng khóc của Liên Tú Nhi, vừa tức vừa vội, đầu tóc bạc cơ hồ đều dựng thẳng lên. Các ngươi đều nhìn ta và muội tử các ngươi bị người ta khi dễ, các ngươi là người không có lương tâm. Trong lúc Chu Thị nói chuyện, Trương Thị cùng Triệu Thị đã muốn tiến lên, đi kéo Liên Tú Nhi cùng vợ Triệu Phú Quý. Dù sao cũng là ở Liên gia, vợ Triệu Phú Quý được lợi, thấy tình hình tốt phải biết ngừng tay, hoạch một chút liền trốn phía sau Triệu Phú Quý cùng vài tiểu nhị. Liên Tú Nhi muốn tiến lên đuổi theo đánh, nhưng vì Triệu Thị lôi kéo nàng, lại đang nổi nóng không chỗ phát tiết, ập xuống liền cho Triệu Thị hai cái tát. Triệu Thị ai u một tiếng che mặt, giữa kẻ tay có máu chảy ra, mặt đã bị ngón tay Liên Tú Nhi cào rách. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn thấy thì tức giận, vừa rồi lòng còn nghiêng ở phía Liên Tú Nhi bên này, lập tức thay đổi. Cái gì gọi là người thân đau đớn kẻ thù vui sướng, cái gì gọi là bạo ngược gia đình, nhìn xem Liên Tú Nhi thì sẽ biết. Chu Thị ôm Liên Tú Nhi, đau lòng đến môi phát run, đã kêu nhóm con dâu bên cạnh đi đánh vợ Triệu Phú Quý, nhưng không có người động. Chu Thị tức giận mắt trợn trắng. Liên thủ nhân cùng Cổ Thị không biết có trong phòng hay không, nhưng một chút thanh âm cũng không có. Về phần Liên thủ Tín cùng Liên thủ Lệ là hai người thành thật, bảo bọn họ đánh người, nhưng so bối phận thì bọn hắn nhỏ, chị dâu nhà mẹ đẻ của cháu dâu, bọn họ không hạ thủ. Trương Thị cùng Triệu Thị đều là người tính tình dịu ngoan, nếu các nàng có thể mở miệng liền mắng, nâng tay liền đánh, vậy cũng sẽ không chịu thiệt dưới tay Chu Thị. Nói cho cùng, Liên gia, bao gồm Chu Thị, từ trước cũng đều là văn đấu, đối với võ đấu căn bản là đánh không lại. Hai đôi vợ chồng Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lệ bánh bao, đấu văn đấu võ đều không được. Trường hợp này có thể trông cậy vào, và cũng có lập trường động thủ nhất, chính là Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị. Nhưng mà kỳ quái là, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị, hôm nay đều đặc biệt ngoan ngoãn, có cổ quái. Liên Mạn Nhi nhìn lướt qua mọi nơi, mẫn cảm thấy được. Bên kia Triệu Phú Quý liền dẫn theo vợ, nâng hòm xiềng của Triệu Tú Nga đi ra ngoài. Thứ này hôm nay không thể cho các ngươi nâng đi. Liên lão gia tử bình tĩnh lên tiếng, bảo cha ngươi đến viết chứng từ, cái gì nên là của các ngươi, chúng ta một chút cũng không giữ. Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Tín nghe xong lời nói của Liên lão gia tử, nên bước lên phía trước ngăn cản Triệu Phú Quý. Để bọn nó đi, ta xem nó một đứa đang mang thai, rời Liên gia còn có ai muốn nó, còn muốn vào cửa Liên gia, bảo một nhà bọn nó từ trấn trên dập đầu đi lại đây. Chu Thị tức giận mắng. Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Tín nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút không biết làm sao. Hai người đồng thời nhìn về phía Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa hướng hai người phất phất tay, đây là bảo bọn họ tránh ra. Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Tín trố mắt nhìn. Triệu Phú Quý được cơ hội, vội vàng mang theo người nâng dương đồ ra cửa lớn, khiêng lên xe ngựa, ra roi thúc ngựa đi. Hai ngươi sao lại để người ta đi rồi? Liên Thủ Nghĩa lúc này dậm chân đấm ngực, trách cứ Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Tín. Nhị ca, không phải ca vẫy tay, bảo chúng ta tránh ra sao? Ta cũng thấy lạ, Liên Thủ Tín nói. Đúng vậy, nhị ca, ca rốt cuộc có ý tứ gì? Liên Thủ Lệ thành thật nói. Ta là để hai ngươi ngăn người lại, hai ngươi thế nào làm cho người ta đi rồi? Cha, làm sao giờ? Liên Thủ Nghĩa nói. Liên lão gia tử mặc không lên tiếng, nghiêm mặt xoay người đi vào trong phòng. Tây xương phòng, vinh đệ Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ đều mang vẻ mặt nghiêm. Nhị ca hắn rốt cuộc là gì ý tứ? Liên Mạn Nhi xem thường, nàng cũng không rõ, chỉ biết là Liên Thủ Nghĩa cố ý làm cho Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đêm hôm đó, nhị lang không trở về. Liên lão gia tử biết tin tức, Triệu Tố Nga cùng nhị lang đập ổ khóa cửa lớn của tòa nhà tại trấn trên ra, chuyển vào ở. Qua ngày hôm sau, Triệu gia phái người đến truyền tin, Triệu Tố Nga muốn ở riêng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, tính toán của Triệu Tố Nga edit, NTSU3A04. Liên Mạn Nhi nghe được tin tức này, là do Liên Diệp Nhi thuật lại. Các nàng ở cửa hàng, vừa mới ăn qua cơm trưa, người một nhà, bao gồm Liên Chi Nhi, còn có Ngũ Lang cùng Tiểu Thất học xong trở về ăn cơm, đương nhiên, còn có Triệu Thị ở lại cửa hàng ăn cơm. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đều có chút không tin, sợ là Liên Diệp Nhi nghe lầm. Diệp Nhi, con không có nghe sai chứ? Người của Triệu gia tới, thật sự là nói như vậy? Trương Thị hỏi. Tứ thẩm, con khẳng định không có nghe sai. Liên Diệp Nhi gật đầu xác nhận nói. Ai nha, con mắt Liên Mạn Nhi vòng vo chuyển, ý tưởng Triệu Tố Nga đề xuất ở riêng, ở trong quan điểm của đám người Liên Thủ Tín, Trương Thị xem ra là không thể tưởng tượng. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cũng rất hợp tác phong làm việc Triệu Tố Nga cùng người Triệu gia. Triệu Tố Nga cùng với nhị lang một mình phân ra, không cần một phân tiền của Liên gia, chỉ cần đồ cưới của chính nàng, còn có tòa nhà ở trấn trên kia. Nào có chuyện trưởng bối còn không có ở riêng, nó là đứa cháu dâu lại muốn đi ra ngoài ở riêng. Còn nói không cần gì, phòng ở trấn trên kia, giá trị không rẻ tiền a. Liên Thủ Tín nói, sớm biết rằng như vậy, lần trước nàng trở về, lão gia tử cùng lão thái thái không nên nhận lấy nàng. Lần trước Triệu Tố Nga rời đi Liên gia đến trấn trên, Liên gia có thể trấn trụ nàng, nói nếu nàng không trở lại, liền hưu nàng bảo nhị lang lấy người khác. Nhưng mà hiện tại tình huống không giống, trong bụng Triệu Tố Nga có cốt nhục Liên gia. Ở thời đại này, chuyện nối dõi tông đường, kéo dài hương khói là chuyện lớn quan trọng nhất trong cuộc đời cùng trong gia tộc. Hơn nữa lại có ý thức huyết mạch gia tộc mãnh liệt, Liên gia sẽ không để cốt nhục của mình bị người khác mang đi. Triệu Tố Nga lấy lý do có đứa nhỏ trong bụng, mới đúng lý hợp tình chiếm tòa nhà trấn trên như vậy. Sao con cảm thấy, Tố Nga tẩu dường như đã sớm tính kế trước rồi? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ nói. Sao lại nói vậy? Trương Thị vội hỏi. Cha, mẹ, tam thẩm, mọi người không biết là ngày đó Tố Nga tẩu làm ầm ĩ là có chút quá hay sao? Liên Mạn Nhi nói, Triệu Tố Nga tính tình mạnh mẽ, nhưng người cũng khôn khéo. Nàng hẳn là biết ở Liên gia ai có thể chọc, ai không thể chọc, mặc dù ầm ĩ, cũng sẽ chuyển biến thấy tốt hay thu, đem sự tình khống chế ở hạn độ nhất định. Nhưng nàng ở Liên gia khắp nơi gây thù hằn không nói, còn đi trêu chọc Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, cái này hiển nhiên là không sáng suốt. Con chỉ đoán thôi, Tố Nga tẩu không giống như là người có thể sống cuộc sống của người nông. Liên Mạn Nhi tiếp tục giải thích nói, vì không có biện pháp mới chuyển đến trong thôn. Sau khi mang thai, nàng liền cố ý khiêu khích, nói ra chuyện Chu Thị không đối đãi tốt với nàng, làm cho dư luận có khuynh hướng hướng về nàng, rồi mượn cơ hội đại náo một hồi, bàn chuyện trở về trấn trên. Sau đó coi đây là lấy cớ, lại ỷ vào đứa nhỏ trong bụng, chiếm lấy tòa nhà trấn trên, mượn sức giữ nhị lang, rồi cùng Liên gia đưa ra chuyện ở riêng. Thật là có khả năng này. Trương Thị cùng Triệu Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu nói. Vậy sao ban đầu nó còn cầu khẩn van xin được trở về? Triệu Thị nói. Khi đó nàng không phải là còn chưa có con sao? Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Không có con là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là người Tống gia đã tới. Có thể nàng cho rằng Liên gia có thể nương tiền tài quyền thế của Tống gia. Nhưng là kết quả, Tống gia muốn cổ thị đi thị trấn chiếu cố Liên Hoa Nhi, lại bị Liên lão gia tử cự tuyệt. Liên lão gia tử cùng Tôn đại nương nói chuyện, ý tứ nói trong nói ngoài, Tống gia là Tống gia, Liên gia là Liên gia, Liên gia không tính mượn hơi Tống gia. Mà sau đó, Tống gia lại không có động tĩnh, làm nàng cảm thấy cơ hội dựa vào Tống gia xa vời, mà cuộc sống ở nhà cũ lại quá gian nan, cho nên dứt khoát những gì có thể nắm chặt trước mắt thì nắm lấy, sống cuộc sống tiêu dao của chính mình sao? Dù sao, nhị lang tuổi trẻ lực khỏe, dù thế nào cũng có thể làm ra tiền. Triệu Tú Nga có lễ hỏi Liên gia cho, còn có đồ cưới giày. Hơn nữa tòa nhà trấn trên kia rất lớn, mở một cửa hàng nhỏ thì không có gì gánh nặng, còn cách nhà mẹ đẻ gần, vợ chồng son sống riêng thì còn có chuyện gì đẹp hơn thế này sao? Chỉ sợ tòa nhà trấn trên vẫn chưa bán được, cũng có liên quan đến Triệu gia. Triệu Tú Nga tính thật giỏi a. Người nhà lão Triệu tới nói, về sau nhà lão Triệu cho thêm tiền, để nhị lang ca cùng Tú Nga tẩu tử ở trấn trên cũng mở cửa hàng. Chẳng cần chia gì trong nhà, cũng có thể nuôi sống chính bọn họ. Liên Diệp Nhi lại nói, căn nhà đó giá trị bao nhiêu chứ? Liên Thủ Tín tức giận nở nụ cười, nó muốn chia là chia à? Nhị ca cùng nhị tẩu đồng ý sao? Vừa rồi ông nội bảo Tứ Lang ca lên núi đi kêu nhị bá trở về. Liên Diệp Nhi nói, ngày hôm qua lúc để Tố Nga tẩu các nàng đi rồi, nhị bá cùng nhị thẩm khẳng định không có nghỉ qua. Tố Nga tẩu lại muốn ở riêng như vậy. Liên Mạn Nhi nói, người một nhà đều nghe ra câu nói của Liên Mạn Nhi có hàm ý khác. Ngày hôm qua, con sợ đã đoán sai, con nghĩ còn chưa đầy đủ. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên, cha, mẹ, hai người ngẫm lại xem, ngày hôm qua, nhị bá có phải đặc biệt khác thường hay không? Đúng vậy, người Triệu gia tới. Nhị bá con cùng anh của Triệu Tú Nga không biết nói thầm cái gì, sau đó cũng chưa nghe thấy hắn nói chuyện. Trương Thị nói, người Triệu gia đến nâng đồ đi, nếu như bình thường, nhị ca phải là người đầu tiên ngăn cản, đồ gì cũng không thể để bọn họ lấy đi. Liên Thủ Tín cũng nói, nhưng ngày hôm qua, nhị ca căn bản là không ngăn cản. Sau đó, còn bảo ta cùng Tam ca tránh ra. Phải. Sau khi chuyện qua đi nhị bá còn không thừa nhận, còn thầm oán cha cùng tam bá. Liên Mạn Nhi nói, con là nói, việc Triệu Tú Nga muốn ở riêng này, nhị bá cùng lão Triệu đã bàn trước. Liên Thủ Tín nói, nhưng nếu nhị lang một mình phân ra, còn chiếm tòa nhà trấn trên, vậy về sau tam lang, tứ lang, lục lang bọn họ làm thế nào, nhị bá con cũng không chiếm được lợi gì a. Liên Mạn Nhi gật đầu. Cũng đúng, mọi lợi ích đều để Triệu Tú Nga chiếm. Cha, tính tình của nhị bá, hắn muốn giải quyết thế nào, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Liên Mạn Nhi không có nói rõ, chỉ nhắc nhở thôi. Một hồi xem nhị bá con trở về nói thế nào. Biết chuyện chắc sẽ kêu gào. Trương Thị nói, ngồi một hồi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lại đến trường, một nhà Liên Mạn Nhi trở về nhà cũ. Mới vừa đi vào đại môn, liền thấy Liên Thủ Nghĩa đưa chân từ trong thượng phòng đi ra, trên mặt nổi giận đùng đùng. Ta tìm hắn, cái đồ vương bát đản, không một cái nào tốt. Ta nuôi hắn lớn như vậy, cưới vợ cho hắn, phúc một ngày ta còn chưa hưởng quá. Bọn họ đã nghĩ muốn bỏ chúng ta ở riêng. Nhà lão Triệu nghĩ thật đẹp, muốn ở riêng, hai bọn nó đều mang mình không mà đi ra ngoài, gì cũng đừng nghĩ đến. Con ta nhiều, muốn cháu nội bao nhiêu đều có. Liên Thủ Nghĩa một bên mắng, một bên đi ra ngoài, thấy Liên Thủ Tín ở trước mặt, liền đứng lại. Lão Tứ, để xem, chuyện này là do đệ làm đó. Liên Thủ Nghĩa chỉ vào Liên Thủ Tín, thực bất mãn nói. Nhị ca, để khi nào lại đắc tội với ca? Liên Thủ Tín khó hiểu. Ngày hôm qua không phải đệ, thả người Triệu ra. Để bọn họ đem đồ đạc của vợ nhị lang đều nâng đi, ta giữ đồ của nàng, nàng cũng không dám đề nghị ở riêng. Liên Thủ Nghĩa đúng lý hợp tình nói. Liên Thủ Tín ngày hôm qua liền cảm thấy quái dị, vừa rồi lại nghe Liên Mạn Nhi phân tích, đã nhận định ngày hôm qua Liên Thủ Nghĩa là có ý làm như vậy. Ngày hôm qua hắn để hai người mình cùng Liên Thủ Lệ chịu tiếng xấu thay cho người khác, hôm nay còn trả đũa. Liên Thủ Tín dù cho tính tình tốt cũng nổi giận. Nhị ca ca còn không biết xấu hổ mà nói. Ngày hôm qua không phải tại ca, xua tay bảo ta cùng tam ca thả người sao? Sau đó ca còn không thừa nhận, hại ta cùng tam ca mang tiếng, còn ca thì làm người tốt. Nhị ca, chúng ta là huynh đệ, đệ không muốn vạch trần ca, là ca bức đệ. Ca nói một chút, Triệu Phú Quý đến đây, hai ngươi cũng không vào nhà, mà lén mọi người nói cái gì. Ai chẳng biết nói ca, cho phép vào không cho phép ra. Hòm xiển này từ trong phòng ca nâng đi ra ngoài. Lúc đó, ca đã sớm mặc kệ, ngày hôm qua ca nói gì cũng không nói. Liền trốn phía sau cha xem náo nhiệt không phải sáp. Đệ, Liên Thủ Nghĩa một chút bị Liên Thủ Tín nói á khẩu không trả lời được. Hắn thực giật mình, Liên Thủ Tín luôn luôn ít nói, thế nhưng lại có bản lãnh nói ra những lời này. Lão Tư, đệ đừng có nghi ngờ bậy. Liên Thủ Nghĩa có chút chột dạ nhìn thoáng qua phương hướng thượng phòng, lại nói chuyện với Liên Thủ Tín, khí thế không kiêu ngạo giống vừa rồi như vậy. Ta khờ chắc, ta có thể nguyện ý để nhị lang bọn họ phân ra như vậy sao? Đây là không thể nào. Ta ngày hôm qua, ta chính là cùng mẹ nó ở một chỗ, nổi nóng, cân nhắc vợ nhị lang cũng đã mang đứa nhỏ Liên ra chúng ta, nàng còn có thể mọc cánh bay à, làm ầm ĩ thế nào, nàng cũng phải trở về. Bọn họ nâng đi ra ngoài như thế nào, ta nâng trở về thế ấy. Nhị ca, chính ca biết ca đang làm gì là được. Liên Thủ Tín thực bất đắc dĩ nói với Liên Thủ Nghĩa, ta đi trấn trên, tìm lão già Triệu Văn Tài kia tính sổ đi. Liên Thủ Nghĩa nói xong, liền vội vã đi ra cửa. Lúc đi đến viện, trong thượng phòng liền truyền ra đến tiếng Liên lão gia tử nói chuyện. Lão tứ đã trở lại. Dạ, cha, con đã trở về. Liên Thủ Tín biết, đây là Liên lão gia tử bảo hắn đi thượng phòng. Liên Thủ Tín liền xoay người nhìn Trương Thị, muốn cho Trương Thị cùng hắn cùng đi. Xảy ra chuyện như vậy, Liên lão gia tử cùng Chu Thị khẳng định phiền lòng. Làm con cùng con dâu, Liên Thủ Tín muốn cùng Trương Thị đi an ủi Liên lão gia tử và Chu Thị. Trương Thị nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ta trước hết không qua, bà nội bọn nhỏ thấy ta, khẳng định lại tức giận. Trương Thị nhỏ giọng nói, ngày hôm qua sau khi đoàn người Triệu Phú Quý đi rồi, Chu Thị ngồi ở trong phòng, vẫn mắng đến thời gian đốt đèn. Từ Triệu Tú Nga bắt đầu, cả một nhà, cơ hồ không có người may mắn thoát khỏi. Chu Thị còn mắng Cổ Thị, Trương Thị cùng Triệu Thị, oán các nàng không đi đánh vợ Triệu Phú Quý. Cuối cùng còn mắng các nàng lòng dạ đen tối, khuỷu tay để ra ngoài. Trương Thị, Triệu Thị, mang theo Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi cùng Liên Chi Nhi trở về Tây Xương phòng, chỉ có Liên Thủ Tín là đi thượng phòng. Sau một lúc lâu, Liên Thủ Tín mới từ thượng phòng trở về. Cha, ông bà nội nói thế nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Còn có thể nói thế nào? Không đồng ý nhị lang bọn họ ở riêng. Liên Thủ Tín đáp. Lão Thái Thái bị chọc tức, nói muốn bỏ vợ nhị lang, để cho nhị lang lại tìm vợ. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị. Vậy đứa nhỏ làm sao? Trương Thị nói. Chờ vợ nhị lang sinh hạ đứa nhỏ, lại bắt về. Liên Thủ Tín nói, vậy nội nói thế nào? Nội không đồng ý, nói vợ nhị lang mang thai cho Liên gia, phẩm là còn có một đường hy vọng, vẫn muốn cho nhị lang cùng nàng, không ở riêng được. Ý tứ của nội con là để nhị ca cùng nhị tẩu cùng lão Triệu gia náo loạn đi, để người Triệu gia đem đồ cưới chuyển đi. Liên Thủ Nghĩa đã mất đi tiên cơ, không biết làm ầm ĩ lên, ai thua ai thắng, chuyện chuồng gà. Chàng có nói với nội không? Trương Thị ngừng một hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, vẫn là bất động sản edit, nờ tờ su 3A04. Liên Thủ Tín nghe Trương Thị lại hỏi chuyện chuồng gà, liền lắc lắc đầu. Thời điểm ở riêng, đem nửa sân phía tây này đều phân cho một nhà Liên Thủ Tín, chỉ là từ ngoài cửa sổ phía tây đến thượng phòng, đến đại môn. Chuồng gà của Liên gia, dựng tại đường hẻm giữa Tây Phòng và Thượng Phòng cùng Tây Xương Phòng. Thời điểm ở riêng, nhà Liên Thủ Tín không được chia gà, Chu Thị liền tiếp tục dùng cái chuồng gà kia. Sau đó, mẹ Trương Thị Lý Thị đưa gà qua 2 lần, bởi vì đều phải làm thịt cho Trương Thị ăn, nuôi không được thời gian bao lâu, nên tạm thời thả ở bên ngoài, cũng không nói chuyện chuồng gà với thượng phòng. Nhưng mà hiện tại, Trương Thị tính tự mình nuôi gà, chuồng gà là không thể thiếu. Trên đường hẻm chỗ thượng phòng và đông xương phòng, hiện tại dùng để chất đống tạp vật, chỉ cần dọn dẹp một chút, có thể là chuồng gà. Bởi vậy, Trương Thị bảo Liên Thủ Tín nói cùng Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị, để bọn họ đem chia chuồng gà ra. Như vậy, hai nhà đều có chỗ nuôi gà. Ta thấy ông bà nội vì việc vợ nhị lang này vẫn đang tức giận, nên ta không nói. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thương lượng nói, nếu không, ta chờ thêm hai ngày, chờ ông bà nội Tâm Nhàn, ta nhắc lại chuyện này. Tâm Nhàn là Phương Ngôn Thổ Ngữ Tam Thập Lý Doanh Tử bên này, ý tứ đại khái trong lòng An Nhàn, không phiền não, là từ trái nghĩa cùng phiền lòng. Chẳng nói như vậy, ta còn có thể nói gì, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Thị có chút bất đắc dĩ nói, bà nội bọn nhỏ cũng không phải là không có chỗ nuôi gà, chuồn gà sớm đều phân cho ta. Nếu là ta, đã sớm chia chuồn gà ra. Việc này cũng đừng kéo quá dài, ta thấy nhà người khác đều nuôi gà con rồi. Ta cũng không thể cứ mua trứng gà ăn, sớm nuôi một chút. Bọn nhỏ có thể mỗi ngày đều ăn trứng gà, qua năm mới cũng có thể ăn thịt gà. Được, ta đã biết, ta tìm lúc nói chuyện với ông bà nội. Liên Thủ Tín gật đầu đáp ứng nói. Liên Thủ Tín nói tìm cơ hội nói chuyện, chính là mấy ngày đều không tìm được cơ hội, bởi vì tâm tình Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị vẫn không tốt lên. Triệu Tú Nga yêu cầu ở riêng, Liên Gia không đáp ứng. Liên Thủ Nghĩa đi trấn trên mấy lần, nháo cũng náo loạn, ầm ĩ cũng ầm ĩ. Triệu Tú Nga bên kia trước sau như một vẫn không chịu sửa miệng. Trong bụng Triệu Tú Nga mang cốt nhục Liên Gia, Liên Gia lấy danh gia phong phúc hậu, cũng không thể cầm gậy đánh Triệu Tú Nga ra. Liên Gia đã nghỉ cấm nhị lang, không cho hắn đến trấn trên, nhưng mà lần này lại không có hữu dụng. Bởi vì nhị lang ở trên núi làm việc, mà Triệu Tú Nga mang thai, nhị lang bị kẹp ở giữa, không biết trong lòng là như thế nào, cảm thấy hạnh phúc hay không, chính là ở xem mặt ngoài. Hắn rõ ràng gầy yếu rất nhiều, việc này cứ tiếp tục rằng câu Liên Thủ Nghĩa trong lòng mất hứng, trong tay lại có chút tiền, một lần ở bên ngoài uống rượu, nói lời say, hắn nói ra chuyện hắn và Triệu Gia làm. Triệu Gia nguyên bản nói với hắn là muốn nương theo chuyện Triệu Tú Nga có bầu, như vậy làm ầm ĩ một hồi, làm cho Triệu Tú Nga cùng nhị lang đến tòa nhà trấn trên ở. Cũng từ nay về sau danh chính ngôn thuận đem tòa nhà kia đưa về danh nghĩa chi thứ hai. Triệu Gia còn đáp ứng ra tiền, ở trấn trên mở cho Triệu Tú Nga cùng nhị lang cửa hàng. Những lời này rất nhanh liền rơi vào lỗ tai Liên Lão Gia Tử. Liên Thủ Tín bên này cũng nghe nói. Nguyên lai là nhị bá muốn ở riêng. Trương Thị sợ hãi than nói. Nhị bá tính toán thật tốt. Liên Mạn Nhi rất tức giận. Nhà nàng hiện tại nhiều người lui tới. Tin tức thu được cũng nhiều, nên nghe được tường tận lời say của Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa uống rượu phun lời thực, nói ra tính toán to lớn của hắn. Hắn đem bất động sản cho mấy con trai đều an bài tốt lắm. Phòng ở trấn trên kia cho nhị lang cùng tam lang, hắn cùng Hà Thị vẫn như trước ở đông xương phòng, tứ lang cùng lục lang cưới vợ, tính ở tại tây xương phòng là nơi hai nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ đang ở. Nói nhà tam bá không con, phòng ở về sau chính là cho lục lang, còn nói chúng ta mua một miếng đất to, bảo ta phải chuyển nhà, phòng ở của ta phải lưu cho tứ lang nhà hắn cưới vợ dùng. Liên Mạn Nhi tức giận nói. Các nàng đang ở cửa hàng, Liên Diệp Nhi cùng Triệu Thị cũng ở đây, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng tan học đã trở lại. Không xem ta là người à? Cha mẹ ta về sau sống thế nào? Liên Diệp Nhi vừa tức vừa vội, mặt đều đỏ lên. Nhị bá tính như vậy, thật là tính bậy. Ngũ Lang cau mày nói. Cha bọn nhỏ, chẳng nói một câu đi. Trương Thị cũng khó nén tức giận, hắn khi dễ nhà tam thẩm không con, còn muốn chiếm lấy phòng của ta, hắn cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất là gì? Ta ở riêng đã chịu thiệt, ta cũng chưa nói gì, vậy mà từng bước một, hắn còn khi dễ, làm ta cũng không thở nổi. Liên Thủ Tín cũng trên mặt đất đi qua đi lại hai vòng, rồi mới nói. Tất cả đừng nóng giận, đây cũng là hắn uống nước tiểu ngựa, miệng không sạch sẽ. Tựa như Ngũ Lang nói, hắn tính vậy, là tính vậy. Liên Thủ Tín trong lòng cũng tức giận, nhưng vẫn muốn trấn an trụ mọi người. Liên lão gia tử cùng Chu thị nơi đó đã vì chuyện Triệu Tú Nga sốt ruột tức giận, hắn muốn áp chế chuyện này, miễn cho hai lão thêm chuyện phiền lòng, lửa cháy còn đổ thêm dầu. Cha, đều nói rượu say nói lời thật. Con thấy việc này, ta nghe được, không thể làm như không nghe thấy. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ nói. Liên Thủ Nghĩa nói như vậy, đã nói lên trong lòng hắn có quyết định này. Nếu không sớm làm hắn từ bỏ ý niệm này, tức là cổ vũ tham niệm trong lòng hắn, vậy về sau khẳng định có phiền toái. Có người không phải ngươi lui từng bước hắn liền cảm kích, từ nay về sau cả hai đều tốt, mà là ngươi lui từng bước, hắn sẽ muốn lấn thêm từng bước. Thừa dịp hiện tại Liên lão gia tử thân thể còn cường tráng, còn quyết định được, còn có thể áp đảo Liên Thủ Nghĩa, chuyện này phải làm rõ, việc này nên nói rõ. Trương thị cũng gật đầu, người một nhà thương lượng một hồi, liền đứng dậy đi về nhà cũ. Trên đường, Liên Diệp Nhi vẫn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nàng chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, chúng ta về sau làm thế nào? Cha ta cùng mẹ ta đều thành thật, ta lại là nha đầu. Diệp Nhi, không muốn về sau bị khi dễ, thì hôm nay ngươi phải làm thế này. Liên Mạn Nhi nói cho Liên Diệp Nhi. Trở về nhà cũ, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang cùng Tam Lang bốn cũng vừa tan việc trở về. Liên Diệp Nhi cùng Triệu Thị tìm Liên Thủ Lễ, tất cả mọi người cùng đến thượng phòng. Bởi vì Triệu Tú Nga náo loạn muốn ở riêng, Liên lão gia tử nóng nảy ngoài miệng đã nổi mụn nước, Chu Thị thì vẻ mặt như quan tòa. Đây là có chuyện gì? Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ sắc mặt khác thường, người cả hai nhà đều đến đầy đủ, lại hỏi. Cha, là có chút việc. Nhị ca ở bên ngoài nói những lời này, cha chắc cũng nghe nói. Liên Thủ Tín lên đường, Liên lão gia tử khóe miệng không khỏi co rúm lại. Cái kia, đó là lời nói bậy, các con cũng đừng để trong lòng. Liên lão gia tử giơ tay lên, mắng. Nội, nội nhất định là không nghe hết. Liên Mạn Nhi nói, cha, cha đem tất cả nghe được đều nói cho nội nghe một chút. Liên Thủ Tín gật đầu, đem lời say Liên Thủ Nghĩa nói đều nói cho Liên lão gia tử một lần, nhất là phần muốn phân bất động sản. Nội, Liên Diệp Nhi nghe xong, liền khóc, tam bá muốn chiếm nhà của con ở, không tính con, nhưng còn cha mẹ con thì sao? Để cha mẹ con sống ở chỗ nào? Cha mẹ con không có con trai, còn có thể làm việc, còn có thể kiếm tiền cho trong nhà, sẽ không bị người khác nói. Nếu cha mẹ con già đi, còn không phải bị người ta ném lên Nam Sơn sao? Cha mẹ con hiện tại làm khổ như vậy là vì cái gì? Chỉ vì để người ta đá văng ra sao? Ba người nhà con còn sống để làm gì? Để nhị bá lấy đao đem giết chúng con đi. Chúng ta hiện tại liền chia phòng cho hắn ở. Đi kêu nhị ca con đến. Liên lão gia tử nghe đỉnh đầu bốc hỏa, nói với Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi đi ra ngoài, trong chốc lát, liền mang Liên Thủ Nghĩa lại đây. Cha, có chuyện gì sao? Liên Thủ Nghĩa hẳn là đoán được cái gì, vừa tiến vào phòng, cũng không dám đi đến trước mặt Liên lão gia tử. Ngươi cái đồ con lừa, không lo làm việc, cả ngày lại tính kế người nhà chính mình. Liên lão gia tử mắng Liên Thủ Nghĩa, còn nói lại những lời vừa rồi Liên Thủ Tín đã nói, hỏi Liên Thủ Nghĩa có phải hắn nói hay không. Cha, con ngày đó uống rượu. Liên Thủ Nghĩa đầu tiên là biện giải, sau đó chính là hoàn toàn phủ nhận, đây đều là người khác đồn đãi, con khẳng định chưa nói những lời này. Không có lửa làm sao có khói, lão nhị, ta hôm nay nói cho con biết, phòng ở trấn trên, ta đã nói nhất định phải bán, ai cũng đừng đánh chủ ý kia. Lão tứ ra ngoài ở riêng, vốn đã khổ, các người không nghĩ bù đắp cho lão tứ, còn đem chủ ý đánh tới phòng ở của lão tứ, các người nên sớm vứt bỏ tâm tư này cho ta. Còn có nhà lão tam, cũng là thân huynh đệ của ngươi, ta còn trông cậy vào các ngươi chăm sóc hắn. Bọn họ hiện tại chỉ có Diệp Nhi, nhưng còn có chuyện về sau, các ngươi cũng đừng đánh chủ ý phòng. Ở kia, Liên lão gia tử một mạch nói nhiều như vậy, liền ho khan lên. Nội, cha mẹ con hiện tại có khả năng sống, nhị bá bọn họ cứ như vậy, về sau còn có thể trông cậy vào bọn họ chăm sóc cha mẹ con sao? Liên Diệp Nhi nghe lời này của Liên lão gia tử, liền nóng nảy. Như nàng nghe được, Liên lão gia tử rõ ràng nói là, không con, sẽ không phòng ở. Liên lão gia tử cũng sốt ruột, Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị hiện tại chỉ có một khuê nữ, Liên Thủ Nghĩa con nhiều nên cần phòng này giúp đỡ chăm sóc. Còn có hai người về sau không có người dưỡng lão, Liên lão gia tử đối với việc này, sớm có tính, chính là trong lòng còn tồn tại ý nghĩa, Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị tuổi còn không tính ra. Có lẽ còn có thể sinh con trai. Hiện tại định rõ mọi chuyện, về sau không dễ làm, hắn chỉ có thể hàm hồ nói. Ngươi giết ba người nhà chúng ta đi, được, hiện tại liền đem phòng ở cho ngươi chia ra. Liên Diệp Nhi liền hướng trong lòng Liên Thủ Nghĩa đụng qua. Ngươi cái đồ tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi còn dám nói. Liên Thủ Nghĩa không đem Liên Diệp Nhi để vào mắt. Nâng tay nắm tóc Liên Diệp Nhi, ném Liên Diệp Nhi sang bên cạnh. Liên Diệp Nhi nhanh bắt lấy cánh tay Liên Thủ Nghĩa, một ngụm cắn ở trên cổ tay Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa ngao một tiếng, đau kêu to lên. Cũng không xem mẹ con chúng ta là người, chúng ta còn sống làm gì? Triệu Thị khóc, nhào đi lên giúp Liên Diệp Nhi. Nàng tính tình yếu đuối, chính là muốn đẩy tay Liên Thủ Nghĩa đang nắm tóc Diệp, nếu đổi là một người khác. Khẳng định sẽ cào mặt Liên Thủ Nghĩa. Ta không phải người, ta không phải là nam nhân. Liên Thủ Lễ vẫn ngồi yên ở một bên, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, cực kỳ giống dã thú gần chết, tuyệt vọng thống khổ. Liên Thủ Lễ như vậy, nhưng cũng không có đánh về phía Liên Thủ Nghĩa, mà là bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng không biết là hướng về ai, thùng thùng dập đầu. Cái này, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, chuồng gà edit, nờ tờ su 3A04. Liên Thủ Lễ như vậy, làm cho một phòng mọi người giật mình. Thời gian tựa hồ như dừng lại, chờ mọi người đều phát hiện có gì đó khác lạ, thì hai mắt Liên Thủ Lễ đã muốn mờ mịt, trên trán máu tươi chảy ròng. Tim của Liên Mạn Nhi cảm giác được một tia thê lương không thích hợp, như khi nàng còn ở thế kỷ 21, như Liên Thủ Lễ là giống như một câu buồn bã vì bất hạnh, tức giận gì không biết tranh giành. Một hạt thóc nuôi trăm dạng người, trên đời này có ác ma giết người không trước mắt, đồng thời cũng có người như Liên Thủ Lễ vậy, mặc dù bị đao đặt trên cổ, cũng không biết phản kháng như trước. Dù vẫn có câu là con thỏ nóng này cũng cắn người, nhưng lại có một loại ngốc, tình thương cực thấp, thiện lương, yếu đuối, từ nhỏ đã bị giáo dục để ngoan ngoãn, khiêm nhượng, nên khi bọn họ bị buộc nóng này, sẽ không đi đả thương người như trước, mà chỉ biết đả thương mình. Hiện tại Liên Thủ Lễ phản ứng như vậy có liên quan đến tính cách mà hắn bị giáo dục, càng là vì không có con trai mà trường kỳ đọng lại tự ti, tâm lý tuyệt vọng bùng nổ. Bởi vì không có sinh con, không có tương lai, không nhân quyền, thực có lỗi với cha mẹ, có lỗi với tổ tông, tự nhận là tội nhân, làm người cũng tự ti một bậc. Điều này làm cho vợ chồng Triệu Thị cùng Liên Thủ Lễ tính cách vốn yếu đối lương thiện, lại thấp đến bụi bặm. Bình thường, mọi người đối với việc này đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là tốt xấu gì cũng không có người nói thẳng ra. Nhưng mà dính dáng đến bất động sản, cộng với thái độ của Liên Thủ Nghĩa, lời nói không nên nói Liên lão gia tử cũng nói, rốt cục đã đem vết sẹo này bới ra ngoài. Liên Thủ Lễ điên rồi, bị buộc điên rồi. Lão tứ, mau đưa nâng tam ca dậy. Liên lão gia tử vội la lên, nếu Liên Thủ Lễ tiếp tục dập đầu, có khả năng sẽ bể đầu mà chết. Lão nhị, con buông Diệp Nhi ra. Tam đệ con chỉ có một khuê nữ, con dám động nàng một ngón tay, ta liền đánh gãy một chân con. Liên lão gia tử lại quay đầu hướng về Liên Thủ Nghĩa quát. Liên Thủ Nghĩa sợ tới mức buông Liên Diệp Nhi ra, Liên Diệp Nhi lại không lập tức buông miệng ra. Vừa ngoan cố cắn Liên Thủ Nghĩa thêm một ngụm, mới cùng Triệu Thị xoay người chạy tới xem Liên Thủ Lễ. Liên thủ Tín đã muốn đem Liên thủ Lệ kéo đến, sợ hắn lại thương tổn chính mình, nên chặt chẽ dùng hai cái cánh tay ôm lấy hắn. Ca tỉnh, ca tỉnh lại. Liên thủ Tín đỡ thân mình Liên thủ Lệ. Cha đứa nhỏ, chàng đừng bỏ hai mẹ con ta. Nếu không có chàng, hai mẹ con chúng ta càng không có cách nào khác sống. Phải chết, ba người chúng ta cùng chết. Triệu thị khóc ngã vào trên người Liên thủ Lệ. Liên Diệp Nhi khóc đến không thở nổi. Này, chuyện này không liên quan đến ta. Liên thủ Nghĩa thấy Liên thủ Lệ như thế thì xanh cả mặt. Hai mắt hướng lên trên, vội vàng vì chính mình giải vây. Lão Tam, con đừng luẩn quẩn trong lòng, không phải có cha ở đây sao? Liên lão gia gấp gáp nói, lại nói Liên thủ Nghĩa bên cạnh, ngươi còn nhìn làm gì? Còn không mau tìm Lý Lang Trung đến. Tam đệ ngươi nếu có gì, ta để ngươi đền mạng, đi lấy nước lạnh đến. Ở phía sau, chấn định nhất ngược lại là Chu thị. Tam bá đây là giận đến mất lý trí. Liên Mạn Nhi vội hỏi, nội, nội nói một câu, tam bá cùng tam bá nương cho dù không con, còn có Diệp Nhi, liền đem Diệp Nhi như con trai, trong nhà có nhị lang ca, tam lang ca bọn họ, còn có Diệp Nhi, nàng kiếp trước ở niên đại kia, con gái một được đãi ngộ rất tốt, nhưng mà niên đại này, hoàn toàn ngược lại, đều là nữ tử, Liên Mạn Nhi muốn giúp Liên Diệp Nhi, nội, nội nói đi, nội nói, tam bá có thể tốt hơn. Liên Mạn Nhi thúc giục Liên lão gia tử. Liên lão gia tử thấy Liên thủ Lễ như vậy, cũng hoảng, bị Liên Mạn Nhi thúc giục liền thực sự nói như vậy. Lão tam, con đừng lo lắng, cho dù hai con về sau không con, đồ gì của chúng ta, cũng đều có phần cho con. Phía sau, Liên Tú Nhi cũng xách nước lạnh tiến vào, bị Chu thị ào một cái, đều tạt vào đầu Liên thủ Lễ. Liên thủ Tín ôm Liên thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều không may mắn thoát khỏi, trên người cũng bị xối. Không biết là công lực gáo nước này, hay là hiệu lực câu nói kia của Liên lão gia tử, trong mắt Liên thủ Lễ động đậy, sắc mặt cũng chậm chậm có khí sắc.